đến cùng vẫn là nữ phụ. Chương 6, sự nghiệp. Gocchuyenaudio.com. .3 năm trôi qua, ở một căn biệt thự màu nâu cổ kính mang đậm phong cách cổ xưa của thời Phục Hưng châu Âu. Là lâu đài Dracula Akate, cờ đùa thôi chứ lâu đài Dracula là màu trắng đỏ mà. Trong một căn phòng màu trắng xanh biển tạo cho người ta cảm giác chủ nhân của căn phòng này là người rất là hòa nhã, dễ tính và hào phóng. Nhưng tính cách này hoàn toàn bị cái con ma nữ, ý lộn cô gái đang nằm trên chiếc giường king size phá nát. Và, con điên, nhầm, cô gái đang mở mắt nhìn, ta à không là trần nhà. T.G. Dạo này bệnh ảo tưởng của ta càng theo chiều hướng nặng dần. Cách chương.